Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 105. Ngươi là lão tử cọ sát cướp cò sinh ra tới, toàn chữ không quảng cáo, vật liệu không đủ mượt mà. Nữ oa nghi hoặc, cũng cầm lấy một khối vê thành một chút, nhéo nhéo, cảm thụ một chút sau đó lắc đầu nói ra, đúng là có chút thô ráp. Tạo hóa những sinh linh khác đầy đủ, bất quá nếu là tạo hóa tiên thiên tu đạo chi thể. Như vậy thì hội hơi có vẻ không đủ, tạp chất quá nhiều, làm sao có thể gọi là tiên thiên đạo thể. Ngoặc kép, bất quá, chấm ngoặc kép, nữ oa nhìn về phía Thẩm Long ánh mắt có chút phức tạp. Nếu là ta đoái đỉnh ở chỗ này lời nói, vậy cũng tốt, đoái đỉnh chính là hỗn độn đỉnh một bộ phận. Có bộ phận phản bản quy nguyên đặc tính, đối với luyện hóa những tạp chất này ngược lại là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hoa, nơi này thật xinh đẹp a. Nếu là Lục Ca Bí Hí ở đây, nhất định phải tại hắn trên tấm bia đá vẽ một bức vẽ. Thật sự là quá mỹ diệu, trách không được cửa ra vào cái kia nữ nhân điên không cho ta tiến đến. Hơn nữa còn cầm tảng đá nện ta. Hừ, ngươi cho rằng ta Tổ Long Chi Tử Phụ Hí là dễ trêu. Phụ Hí, Long Chi Cửu Tử Lão Bát. Lão Bát giỏi văn, hóa hình chính là một bộ ôn tồn lễ độ thư sinh bộ dáng. Trong tay không biết từ chỗ nào sơ mó đến một thanh tiên thiên cấp bậc cây quạt. Lúc này chính gật gù đắc ý đi vào bên trong. Tay của hắn còn vuốt ve đầu. Nơi đó sưng lên một cái bọc lớn, trong miệng tự lẩm bẩm, ai u, thật đau, cái kia xú bà nương, chờ sau này có cơ hội, nhất định phải tại sống lưng của nàng bên trên vẽ một đóa hoa. Kỳ thật Phụ Hí tiếng thứ nhất tiếng, kêu, liền kinh động đến nữ hoa. Nữ hoa ngay tại suy nghĩ như thế nào tạo hóa, nghe được cái này âm thanh kêu sợ hãi. Nhướng mày không tên lửa cháy. Bất quá sau đó nét mặt của nàng cổ quái. Cổ quái bên trong lộ ra phức tạp. Phức tạp bên trong lộ ra hoài nghi. Nữ oa hoài nghi nhìn xem Thẩm Long. Hỏi thăm nhìn xem hắn. Thẩm Long bất đắc dĩ cười khổ. Đây tuyệt đối chuyện không liên quan đến ta. Mấy cái này oắt con đều là bản tôn ác niệm chào hỏi. Lần trước nghe nói ác niệm hóa thân đem bọn hắn 9 cái huynh đệ tách ra, để bọn hắn riêng phần mình lịch luyện, không nghĩ tới lão bát tìm được nơi này. Thẩm Long nói ra, bất quá đây cũng là thiên ý. Tiểu tử này cầm, chính là của ngươi cái kia đoái đỉnh. Xem ra thiên đạo cũng đối đạo hữu tạo hóa cảm thấy hứng thú. Từ nơi sâu xa chiếu cố lão bát đưa tới đoái đỉnh. Nữ oa vui mừng, bất quá sau đó hừ lạnh, nếu không phải ngươi, ta đoái đỉnh làm sao có mất đi, còn muốn gánh vác một cái huyết mạch nhân quả. Mặc dù nữ oa sụ mặt, bất quá Thẩm Long cảm giác nữ oa không có chút nào nộ khí. Trong sơn cốc này tạo hóa vạn vật thời gian mặc dù không dài, nhưng là Thẩm Long đối với nàng viện trợ cực lớn. Nữ oa đối với Thẩm Long oán khí cũng tiêu ma gần đủ rồi. Thẩm Long cười nói ra, nếu là không có một lần kia, e sợ đạo hữu âm dương đại đạo cũng sẽ không thuận lợi như vậy liền lĩnh ngộ a. Hừ, nữ oa lại là hừ lạnh, xoay người lại chờ đợi Phụ Hí đến. Thẩm Long cũng không lại nói cái gì. Phụ Hí tiếp tục hướng sơn cốc hành tẩu, vừa đi vừa nghỉ. Quạt lấy cây quạt, đối với trong sơn cốc rủi ro vật phẩm đầu luận chân. Một bộ công tử ca du sơn ngoạn thủy tư thế, để chờ ở trong sơn cốc hai cái song thân trong lòng vội vàng sao động không thôi. Nữ oa nhìn xem huyết mạch của mình, không tiện nói gì, Thẩm Long trong lòng cái kia thật mất mặt a. Tiểu tử thúi, tới đây cho lão tử. Thẩm Long giận dữ. Đưa tay tại hư không một chảo, ngay tại sơn cốc chơi xuân Phụ Hí phía sau hình thành một cái như núi lớn bàn tay. Đem Phụ Hí xách, Phụ Hí nghe được thanh âm, chỉ tới kịp quay đầu quan sát, thầm nghĩ lấy cái bàn tay này cùng lão cha Long Chảo rất giống a. Sau đó trong nháy mắt di hình hoán vị, đi vào trong sơn cốc, nắm lấy bàn tay của mình biến mất. Phụ hí ghé vào Thẩm Long cùng nữ oa trước mặt, một cỗ huyền diệu cảm ứng tràn ngập trong lòng. Mặc dù không biết trước mặt hai người, nhưng là cảm giác rất thân thiết. Hơn nữa phụ hí tâm tư linh lung, nhìn xem phía trên hai cái, nhưng là hắn cảm giác bọn hắn đối với mình không có ác ý. Người nam kia ngoại trừ ý cười bên ngoài, còn mang theo một tầng từ ái, tựa như là chính mình Long cha. Chẳng lẽ hắn là Long cha huynh đệ? Phụ hí thận trọng hỏi. Tiểu tử chính là Long tộc huyền tổ chi tử phụ hí. Bởi vì cảm giác nơi này phong cảnh tú lệ, là cố tới đây du lịch, chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi. Nữ oa ôn nhu cười một tiếng, mặc dù ngoài ý muốn thành tựu cái này tiểu sinh mệnh, bất quá dù sao cũng là huyết mạch của mình. Nàng nhẹ nhàng phất một cái, trên mặt đất thêm ra một cái bồ đoàn, nói ra, ngồi xuống đi. Thẩm Long cười nói, tiểu tử ngươi thật đúng là như Huyền Long nói tới nho nhã lễ độ. Phụ hí cảm giác trước mặt hai người đối với mình rất quen thuộc. Hắn nói một tiếng tạ ơn, nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó nghi ngờ hỏi, xin hỏi, hai vị là? Tiểu Long cảm giác các ngươi thật giống như nhận biết ta. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ cảm ứng không ra sao? Huyền Long còn nói cửu Long tử bên trong ngươi thông minh nhất. Cũng bất quá như thế nha. Thẩm Long gõ một cái phụ hí đầu nói ra. Cũng không chỉ là vô tình hay là cố ý. Vừa vặn đập vào hắn cái kia bao lớn bên trên. Phụ hí ánh mắt đều đau đến rơi lệ. Nữ oa trợn nhìn Thẩm Long một chút. Ngọc thủ lại là phất một cái. Bao lớn biến mất. Phụ hí đối với nữ oa lại thân thiết mấy phần. Hắn nói với nữ oa, vị này nương nương, nhìn thấy ngươi, liền để ta nghĩ đến mẫu thân của ta. Nữ oa ngạc nhiên hỏi, ngươi gặp qua mẹ của ngươi? Phụ hí nói ra, không có, bất quá ngươi cùng ta trong tưởng tượng mẫu thân là giống nhau như đúc. Thực lực cường đại, mỹ lệ ôn nhu, trí tuệ tuyệt luân, xinh đẹp không gì sánh được. Chấm ngoặc kép, ngừng ngừng ngừng. Tiểu tử ngươi, Huyền Long để ngươi tại Hồng Hoang du lịch, ngươi không phải là tại Hồng Hoang thế giới tán gái đi. Thẩm Long đứng lên, một cước đem phụ hí đá xuống đi, sau đó nói ra, ở phía dưới quỳ, nghe ta nói. Phụ hí ngoan ngoãn mà nghe lời, không biết vì cái gì, đối với cái này nam nhân lời nói, hắn không có tâm tư phản kháng, nếu không phải là mình gặp được Long cha. Còn tưởng rằng đây chính là chính mình Long cha đâu. Thẩm Long đối với phụ hí nói ra, ngươi đoán ngược lại là không có sai. Trước mặt cái này nương nương, gọi là nữ oa nương nương, chắc hẳn vậy ngươi cũng cảm ứng được một điểm, đích thật là mẹ của ngươi. Còn không mau một điểm bái kiến. Phụ hí sững sờ, sau đó đại hỉ, ba gõ chín bái kêu lên, hài nhi bái kiến mẫu thân. Nữ oa sững sờ, không nghĩ tới Thẩm Long nói ra cái này, bất quá cũng không để ý, nhẹ nhàng ngỡ dậy phụ hí, sau đó nói ra, đứng lên đi, những năm này cũng một mực chú ý các ngươi, bởi vì một ít nguyên nhân, không thể cùng các ngươi gặp nhau. Nói xong, chứa thầm ý nhìn Thẩm Long một chút, Thẩm Long lúng túng cười cười. Phụ hí chỉ cảm thấy thân thể của mình không tự chủ được bị hiện lên đến. Nhưng hồ rốt cuộc khó mà quỳ xuống. Âm thầm chấn kinh, mẫu thân đại nhân thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc. Phụ hí nhìn thoáng qua Thẩm Long sau đó hỏi nữ oa nói. Mẫu thân, đã ngài là mẫu thân của ta, vì sao không cùng phụ thân cùng một chỗ? Thẩm Long nghe, giật mình trong lòng. Tranh thủ thời gian cảnh cáo nói ra, tiểu tử, chớ có nói nhiều, mặc dù nàng là mẹ của ngươi, bất quá lại không phải ngươi lão tử ta nữ nhân, nói chuyện chú ý một chút. Phụ hí liếc mắt nói ra, tiền bối, ngài mặc dù cùng ta lão cha rất quen, nhưng là cũng quen không đến dùng một nữ nhân tình trạng a. Ta nói chính là cha và mẹ của ta vì sao không ở cùng một chỗ. Thẩm Long thầm mắng đồ đần, quay đầu thoáng nhìn, nữ oa sắc mặt quả nhiên thay đổi. Hắn hung hăng đối với phụ hí nói ra, đồ đần, ta cũng là lão tử ngươi, đây là một loại chứng đạo sao sao, ngươi tốt hảo cảm ngộ, yên lĩnh một điểm, nói xong, hướng phía phụ hí ấn đường một điểm, điểm này bên trong, ẩn chứa một ít tin tức, so Thẩm Long tốn nhiều miệng lưỡi giải thích dễ dàng hơn. Phụ hí an tĩnh, Thẩm Long nhìn xem nữ oa nói ra. Nữ oa đạo hiếu, ngươi đừng thấy lạ, tiểu tử này nói bậy, ngươi cũng biết, chấm ngoặc kép, nữ oa ngược lại là không có lập tức đối với Thẩm Long nhăn mặt. Dù sao vừa rồi cùng một chỗ luận đạo, cùng nhau nghiên cứu, nữ oa đối với Thẩm Long vẫn còn có chút cảm kích. Bất quá đối với Thẩm Long nhiệt tình rõ ràng lạnh rất nhiều. Thẩm Long thở dài nói ra, ngươi yên tâm. Về sau hắn sẽ không còn nói lung tung, ta xuống giáo huấn hắn. Lúc này, phụ hí đã tiêu hóa tin tức, nói với Thẩm Long, vậy các ngươi là thế nào sinh hạ ta sao? Thẩm Long tức giận nói ra, mẹ nó, còn có hết hay không? Lão tử cọ sát cướp cò, sinh ra ngươi cái này tiểu vương bát đản đơn thuần ngoài ý muốn. Hừ, nữ oa sắc mặt băng lãnh. Hàn ý dâng trào, Thẩm Long cùng phụ hí đều giật cả mình, nữ oa cũng không nói chuyện, vẫy tay một cái phụ hí thức hải bên trong trấn áp thức hải đồng thời xưa nay không nghe lời đoái. Đỉnh đột nhiên bay ra, bay đến nữ oa trong tay, đem đoái đỉnh đặt ở hai tay ôn dưỡng, sau đó đem trên mặt đất tiên thiên tức nhưỡng cùng nhau ném bỏ vào đoái đỉnh bên trong. Tâm thần không có chút nào gợn sóng, đắm chìm ở đoái đỉnh bên trong, tinh luyện tiên thiên tức nhưỡng, đoái đỉnh bỗng nhiên bay đi, phụ hí một trận ngạc nhiên, còn cần hỏi, Thẩm Long kéo lại phụ hí, một thanh cầm giữ phụ hí, sau đó nói ra, yên đĩnh một điểm, thấy cái gì trình độ đều tính ngươi cơ duyên, chớ có lại cho ta gây chuyện mà, cảnh cáo một phen về sau. Thẩm Long mới buông ra phụ hí, nữ oa lại một lần nữa tiến vào diệu cảnh, tâm cảnh trong suốt, phía sau của nàng hiển hiện một đầu đại đạo, trên đại đạo một cái cùng nữ oa giống nhau như đúc nữ nhân. Tay cầm sơn hà xã tác đồ, trên đại đạo viết đầy tạo hóa văn chương, nguyên lai nữ oa đạo hữu thành đạo chi bảo chính là sơn hà xã tác đồ. Thẩm Long tự lẩm bẩm. Đầu đại đạo kia dần dần thu nhỏ, cuối cùng đầu đuôi đụng vào nhau, hình thành một cái hình tròn, đại biểu đại viên mãn chi ý, vòng tròn đem nữ oa hai tay bao trùm, hình thành một cái hoàn chỉnh thế giới, nữ oa ngọc thủ tại đoái đỉnh bên trong lấy ra một phương tức nhưỡng, chia hai phần, nát nhau một cái, hình thành một nam một nữ, vẫn như cũ là nam hướng Thẩm Long. Nữ giống như nữ oa, phụ hí vẻ mặt mập mờ nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long bất đắc dĩ đưa cho phụ hí một cái ánh mắt uy hiếp. Sau đó đem phụ hí vung ra ở ngoài ngàn dặm, tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Tượng đất bóp thành, nữ oa trong miệng phun ra một ngụm tạo hóa nguyên khí. Lập tức một nam một nữ rất sống động, một nam một nữ liếc nhau. Sau đó vội vàng quỳ xuống lại, bái kiến thánh mẫu, bái kiến thánh phụ, nữ oa nhìn thấy tạo hóa tiên thiên đạo thể thành công. Cũng không để ý bọn hắn nói là cái gì, liền muốn tiếp tục tạo ra. Thẩm Long sắc mặt do dự một phen, sau đó quyết định, trong miệng phun ra một khối hạt châu màu vàng óng. Đây là Thẩm Long mệnh cách kim châu. Kim châu vừa ra, ánh sáng vàng lóe lên tiến vào đoái đỉnh, nữ oa tựa như không có cảm giác chút nào. Kim châu vừa vào đoái đỉnh, cấp tốc vỡ vụn, trở thành bột phấn, dung nhập tiên thiên tức nhưỡng. Tiên thiên tức nhưỡng mặt ngoài hiển hiện ngũ phương tế đàn. Hai đầu đại đạo, như ẩn như hiện, quyển sách này có độc,